Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 177, vận mệnh. Ta vậy giật mình đại ngộ, Nhiễm Phấn Cường tại thôn trấn bên trên dư luận một mực rất tốt. Hắn an tâm tài giỏi, càng là số một số hai hiếu tử. Hắn nếu không phải tự biết thọ không lâu vậy, hẳn là sẽ không bí quá hóa liều. Phạm phải như thế đại tội, ta không khỏi lại hồi tưởng lại hắn phụ mẫu dáng vẻ. Hai cái lão nhân hành động bất tiện, không chỗ nương tựa, nếu như Nhiễm Phấn Cường không có ở đây, chắc hẳn sinh hoạt sẽ vô cùng gian nan. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên hiểu Nhiễm Phấn Cường ý nghĩ chính mình thông minh, chăm chỉ, nhưng câu nệ hướng xuất thân cùng vận khí, liên tục gặp vận mệnh trêu cợt. Sau cùng liền nghĩ tới nghèo khó bình an sinh hoạt đều không thể được. Nhiễm gia gia đình mặc dù nhỏ, nhưng giường cột chỉ có một cái. Nếu như Nhiễm Phấn Cường ngã xuống, vậy cái này nhà gặp phải tựu là thiên băng địa liệt. Ta lo lắng hắn nội tâm khẳng định là bi phẫn cùng tuyệt vọng. Hắn tất nhiên nghĩ tại ly thế về sau cấp phụ mẫu lưu một đầu đường lui. Đầu này đường lui rất cần tiền. Thế là hắn bí qua hóa liều, liên tiếp phạm phải sâu đại tội nghiệt. Có người có lẽ sẽ nói, điều kiện mặc dù thiếu, nhưng chỉ cần đầy đủ thông minh nỗ lực, tất nhiên sẽ có thành công kia một ngày. Người nói lời này nhất định không để ý đến trong đời 10 phần quan trọng một sự kiện. Cái kia chính là vận khí. Nam triều Tiêu Tề thời kỳ, có người tên là Phạm Trần. Hắn tại một lần nào đó trả lời hoàng đế con thứ Tiêu Tử Lương vấn đề lúc. Đối người vận mệnh là một cái hình tượng ví von, người chi sinh thí dụ như một cây hoa. Cùng phát một nhánh, đều khai một cuống, tùy thì gió mà rơi rụng, tự có lướt nhẹ qua màn trướng rơi hướng chiếu tiệc phía trên. Tự có quan tường rào rơi vào phân chi bên cạnh, rơi chiếu tiệc giả, điện hạ là vậy. Rơi vào bãi phân, hạ quan là vậy, quý tiện mặc dù phục khác đường, nhân quả lại nơi nào? Là ý nói, nhân sinh tựa như là một cây hoa, dù cho sinh ở cùng một cành cây, sinh trưởng ở cùng một cái đài hoa bên trên, nhưng gió thổi hoa tàn lúc, có cánh hoa hội rơi vào hương trầm ngọc tịch bên trên, có lại rơi vào nhà xí trong hầm phân, vì lẽ đó. Sinh mặc dù đồng thời, mệnh lại khác nhau, đây chính là người vận khí. Có người biệt thự ven biển, liền có người phòng tối sinh rêu. Có người dương dương tự đắc, liền có người máu chảy thành sông. Đây chính là nhân sinh. Trên thế giới có nhiều loại người, bọn họ có nhiều loại nhân sinh. Nhưng mặc kệ một cái người sinh mệnh cỡ nào không tốt, hắn tuyệt không có tùy ý tước đoạt một người khác sinh mệnh quyền lợi. Hoa Man lặng im địa đứng một lát, lại tiếp tục tọa hạ chuẩn bị quan đăng. Nhiễm Phấn Cường vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nàng dọn xong tư thế, đột nhiên lại nhìn về phía ta, tựa hồ tại trưng cầu ta ý kiến. Dù sao trước đó ta nói với nàng qua, không được xuống tay với lão nhược bệnh tàn. Thậm chí còn bởi vì nàng không nghe khuyến cáo phát qua đại hòa. Cái này làm sao bây giờ? Kỳ thật nếu như có thể mà nói, ta quan đăng về sau, ngược lại có thể giúp hắn khôi phục tinh lực, chậm lại thống khổ muốn không cần tiếp tục. Ta nghe ngươi, ta vậy nhất thời không biết trả lời thế nào. Nếu như Nhiễm Phấn Cường khôi phục khỏe mạnh nói, hắn cũng sẽ mặt đối luật pháp tài quyết. Ác ý mưu sát ba người tất lấy được cực hình, vì lẽ đó với hắn mà nói, còn không biết là họa hay phúc, mà càng quan trọng chính là, chúng ta không có cách nào giải thích bệnh nguy kịch hắn là như thế nào tại cùng chúng ta gặp qua. Một lần về sau không uống thuốc mà khỏi bệnh, ta đang tại thời điểm do dự, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Có người còn lớn hơn âm thanh hô hào, Ngôn lão sư. Nghe xong chính là Lâm Anh cùng Tiểu Dư chạy tới. Ta tranh thủ thời gian đối Hoa Man nói, một hồi các nàng tới. ngươi tuyệt đối không nên nói lung tung, nhất là không được nói quan đăng sự tình nhỏ. Ai? Hoa Man hối hận địa dậm chân, nếu không phải trước đó như vậy mà chít chít, chúng ta đại khái đã sớm đào ra mặt khác hung thủ. Có thể là, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để một cái khác hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nguy hại nhân gian sao? Nhiễm Phấn Cường là tận thật đáng buồn, nhưng nếu như đồng phạm đào thoát biện pháp võng, có thể hay không lại cho người khác mang đến tai họa đâu? Nếu không, mình hay là tranh thủ thời gian quan đăng đi. Quan cái gì quan a? Các nàng đều nhanh xông tới. Không kịp á? Hừ, Hoa Man hình như còn là lần đầu tiên cùng ta làm càn tính khí. Nàng hai gò má đỏ bừng lên, còn nắm trong tay đôi bàn tay trắng như phấn, trừng mắt mà nhìn xem ta. Bất quá, bộ dáng của nàng không những há có thể hung, nhìn còn có chút tính trẻ con. Ngẫm lại nàng tự xưng tu la giới công chúa, khả năng trước kia ở nhà tựu là loại kia cũng chăn nhỏ nhân sủng lấy hài tử đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như thế cái nuông chiều lấy tiểu công chúa đến tột cùng vì sao phải trốn cách A Tu La giới? Đây cũng là Lâm Anh các nàng đến tình huống trước. Hiện tại ta lấy cớ đem Thẩm Dụ lưu trong phòng, đem Lâm Anh cùng Tiểu Dư Khuyên đến trong sân. Không quá hai nữ nhân tựa hồ vẫn chưa yên tâm, các nàng đại khái nhìn không có động tĩnh, vì lẽ đó lại tại bên ngoài hô: Ngôn Thông, Thẩm lão sư, các ngươi có thể giải quyết a? Không cần chúng ta đi vào hỗ trợ sao? Ta tranh thủ thời gian hô to một tiếng: Đừng, các ngươi liền ở tại bên ngoài, tuyệt đối đừng tiến đến. Nhiễm Phấn Cường hô hấp khó khăn, hắn yêu cầu tươi mới không khí, trong phòng này không thể lại thêm người. Hai người chớ vào, chúng ta muốn đối hắn tiến hành hô hấp nhân tạo. Nói xong ta xem một chút Hoa Man, lại nhìn xem nằm dưới đất Nhiễm Phấn Cường, gấp gáp hỏi: Làm sao bây giờ? Thật muốn quan đăng nói không còn kịp rồi a. Thân ấy, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Nàng bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói ra: Ta ra ngoài? Ta còn nói với các nàng muốn cho hắn làm hô hấp nhân tạo đây. Không có việc gì, để ta làm. Không được, ta quả quyết phủ định. Không biết tại sao, nghe nàng nói lời này ta có chút nhỏ nổi nóng. Ai nha, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Nàng đôi tay nắm lấy vai của ta, dùng sức đem ta hướng mặt ngoài đẩy đi. Mà chít chít, so với nữ hài tắm rửa còn phiền. Ta chăn nhỏ nàng một thanh đẩy ra ngoài cửa. Lâm Anh cùng Tiểu Dư thấy ta đi ra, kỳ quái hỏi: Ngươi không phải nói muốn cứu người sao? Nhanh nha, Thẩm Dụ cho hắn làm hô hấp nhân tạo đây. Nha, người hung hoài vẫn rất rộng lớn, không quá nói thật. Hai người có hay không phổ nhi? Có thể cứu sống sao? Đừng chậm trễ, nghiêm chỉnh cứu viện thời gian. Lâm Anh trêu chọc một câu, lập tức mười phần nghiêm túc nói: Bảo đảm có thể cứu sống, cho dù chết cũng có thể làm cho hắn phục sinh. Ta vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nói thật, ta đối Hoa Man loại này năng lực hay là rất có lòng tin. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động ta lại róc rách uốn lượn vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, vừa là cái kia Tùng Sơn thành phố điện thoại dãy số. Đều đánh hai lần, hẳn không phải là đánh nhầm. Ta đi đến cửa sân kia một bên kết nối điện thoại. Là Ngôn tiên sinh sao? Đối diện truyền tới một trung niên nữ nhân thanh âm. Ta là từ Sở Nguyệt gì nhỏ. Sở Nguyệt lưu lại một kiện đồ vật cho ngài. À, chào ngài. Nàng bình an đến Tùng Sơn sao? Đúng thế, bất quá, trung niên nữ nhân thanh âm há có thể tự giác trầm thấp xuống. Ta nghe nàng tại trong loa thì thào nói lấy, trong đầu đột nhiên không rõ ràng, tùy theo lại ông ông tác hưởng. Nữ nhân đại khái dùng chừng một phút thời gian sau khi nói xong. Ta dập máy điện thoại, chỉ ngây ngốc ngẩn người. chính phòng cửa phòng bỗng nhiên chăn nhỏ đẩy ra. Hoa Man đầy mặt vui mừng địa lao ra, hướng chúng ta hô lớn. Ta biết Nhiễm Phấn Cường đồng phạm là ai. Nhiễm Phấn Cường mặc dù không tỉnh lại nữa, nhưng hô hấp lại tận đều đều, nhìn qua tựa như ngủ say một dạng. Ta theo Lâm Anh bọn họ giải thích nói, hắn hình như nguy cấp bệnh nặng. Lâm Anh hướng Tiểu Dư làm thủ thế, ra hiệu nàng cứ việc liên hệ bệnh viện phái xe cứu hộ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.